Thú tu thành thần, chương 413, nguyền rủa, góc truyện audio.com. Băng thần nhìn nàng ấp úng nói, ta, nàng mỉm cười lau đi nước mắt rồi nói, thế nào ngươi nói đi chứ ta đang nghe đây. Băng thần trầm mặc khiến cho nàng càng tức giận, nàng cười gằn rồi nói, ngươi đã không quyết định được thì để ta giúp vậy. Nàng hơi mỉm cười rồi nói, qua điều tra thì ta thấy nữ nhân của ngươi có rất nhiều, bây giờ một là người giết sạch người trong tộc mình hoặc là ta giết sạch các nàng, chưa dừng lại ở đó ta sẽ giáng nguyền rủa lên ngươi, nếu ngươi muốn mở ra phong ấn thì cần của quý của em trai ngươi, còn muốn trị tận gốc thì cần toàn bộ tinh huyết của hắn tưới lên người. Nàng tay nắm lấy cổ áo của hắn rồi nói, ngươi không phải thích nữ nhân lắm sao, bây giờ phải cố gắng lên nếu không thì ha ha ha. Đường Hạ nhìn thiện nữ lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên Đường Hạ quỵ xuống, nàng tức giận ngẩng đầu nhìn thiện nữ. Ngươi hạ độc ta, thiện nữ cười nói, hôm nay không ai có thể cứu được hắn, người ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình. Nàng ta lấy ra một lọ nước ngậm nó trong miệng rồi cắn nát môi mình, một dòng máu tươi chảy ra thấm vào trong ngụm nước kia, hơi nhếch mép nàng ôm lấy băng thần môi kề môi truyền ngụm nước kia cho hắn. Làm xong hết mọi thứ thì khi nàng còn chưa kịp vui mừng thì bỗng đằng sau có một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn hướng về phía nàng ta, theo bản năng nàng lui về đằng sau để né tránh, khi nàng nhìn thấy là ai đến thì không khỏi mỉm cười nói. Thiên Lam, ngươi muốn cứu hắn ư? Thiên Lam gật đầu nói. Dừng lại đi thiện nữ, ngươi không nên làm như thế đâu. Thiện nữ mỉm cười nói. Quá trễ rồi, ngươi không cứu được hắn đâu, giờ thì hắn ta chỉ có thể lựa chọn mà thôi, ngươi chắc không biết những diễn biến nãy giờ đâu nhỉ. Thiện nữ vừa nói để đánh lạc hướng, sau đó bất ngờ lấy ra ba tấm bùa chú đánh vào người của băng thần khiến cho hắn ta lao vút đi, một lỗ hổng không gian mở ra nuốt trọn lấy hắn. Thiên Lam lao tới đánh thiện nữ một chưởng nhưng nàng ta còn chẳng thèm né, từ tàn tích phía xa thiện nữ đứng dậy nói. Ngươi nương tay, ngươi sợ đám nữ nhân của hắn bị tai bay vạ gió sao? Thiện nữ đứng lên còn chưa vững thì đã bị Thiên Lam nắm cổ áo nhấc lên. Ngươi đưa huynh ấy đi đâu? Thiện nữ mỉm cười nói. Ngươi có nhớ tới hôm trước hai món đồ ta chế tác ra không? Thiên Lam sững người, ánh mắt kinh hãi nhìn nàng nói. Ngươi biết hắn ta thích nhất là nữ nhân, tại sao còn làm như thế? Thiện nữ mỉm cười nói. Ngươi đánh được ta sao? Bỗng nhiên âm thanh từ phía sau vang lên. Nếu thêm ta nữa thì sao? Thiện nữ cười ha hả nói. Thế thì chiến thôi. Khi các nàng muốn cho thiện nữ ăn đòn thì một âm thanh vang lên. Ba người các ngươi náo đủ chưa, tỉ muội trong nhà lại vì một nam nhân mà bất hòa đến mức đó sao? Hồng Thiên Nữ xuất hiện thì ba người kia lập tức im lặng không nói, Hồng Thiên Nữ có ân với cả ba thế nên khi nàng xuất hiện cả ba đều cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Hồng Thiên Nữ thấy ba người đều im lặng thì mới tóm lấy một kẻ có ghi hình nãy giờ lại để xem có chuyện gì, xem xong thì nàng biết mọi chuyện có vẻ còn rắc rối hơn cả nàng nghĩ, nàng hạ lệnh. Bắt hết nữ nhân của người kia mang về đặt ở quê hương của Hồng Hạ, cho một người cấp tạm được chuyển về nơi đây để nó tiến cấp hạ vị vi diện. Hồng Hạ cúi đầu nói, đa tạ tỷ tỷ đã khai ân. Hồng Thiên Nữ nhíu, góc truyện audio.com, mày nói, ba người các ngươi còn nhiều thứ phải giải thích với ta đấy, giờ thì đi theo ta mau. Mấy người nữ nhân của băng thần trong vòng một ngày đều bị bắt hết, kể cả mấy người ở ngoài hiện thực, nhưng lý do bắt thì rất hoa mỹ, làm nhiều người hâm mộ, họ được mang đi tu luyện ở trung cấp tinh cầu. Sử dụng vật phẩm mới cực kỳ quý giá là thể chuyển server mới làm được. Liễu Như Ý há hốc mồm nhìn Khương Ngọc Hà không thể tin được. Mẹ ngươi sao lại ở đây? Khương Ngọc Hà ngượng chín mặt nhưng nàng biết giải thích sao bây giờ, bỗng nhiên nàng cảm thấy mắc ói, Tương Nhược Nhược chạy tới sờ mạch rồi nói. A Di, ngươi có thai rồi. Liễu Như Ý há hốc mồm không thể tin được, bỗng nhiên đằng sau nàng hơi đau đớn khiến cho nàng mất đi ý thức. Khương Ngọc Hà vội đỡ lấy con gái của mình, nhìn lấy Hồng Hạ lớn tiếng. Ngươi làm gì nàng? Hồng Hạ lạnh nhạt nói. Cởi bỏ mặt nạ cào ngươi, băng thần mất công tạo cho ngươi gương mặt mới không phải để ngươi làm lộ trước mặt con gái, đoạn trí nhớ này của nàng ta sẽ xóa đi, ngươi lo dưỡng thai cho tốt. Nàng sau đó hơi lắc đầu tiếc nuối nói. Đáng tiếc huyết mạch của huynh ấy đã quá cao, không thể nào có chuyện đứa bé ra đời sớm được cả. Cách chương.